Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 626. Trong mắt cô, Hạng Chí Viễn xấu xa sẽ không bị mất cảm tình. Tốt một chút thì thiện cảm sẽ gia tăng điên cuồng. Ha, Giang Ninh Phiến cười nhẹ nhàng. Được rồi, nói đi, xử lý cuối cùng là gì? Ý cấp trên là đình chỉ 3 tháng, gồm cả chức vụ trong An và cục cảnh sát. Báo với bên ngoài là nghỉ phép bù. An Vũ Dương nói ra sắp xếp. 3 tháng, lâu quá không? Giang Ninh Phiến hỏi. Tôi đồng ý rồi. An Vũ Dương nói. Tôi không đồng ý cách làm nghi ngờ này của cấp trên. Tôi nghĩ rằng cô nên về ở bên Chuông nhỏ rồi. Nói đến con gái, Giang Ninh Phiến mềm yếu. Gật đầu. Được, coi như tôi nghỉ phép dài để ở bên con bé. Lần trước Hạ Tư Duệ gọi đến bảo Hạnh Diêu Linh đi lạc. Dọa cô sợ chết khiếp. Cô cũng nên ở bên cạnh con gái. Dù sao trưởng thành của con gái chỉ có một lần. Ký tên đi. An Vũ Dương đẩy tài liệu đến trước mặt cô. Giang Ninh Phiến nhận tài liệu vừa ký vừa nói. Tối đến nhà tôi ăn đi. Chuông nhỏ đòi gặp anh. Tôi cũng bị mẹ mắng sợ rồi. Đáng đời cô. An Vũ Dương không hề thương xót cô. 2 năm trước chúng ta đi làm giấy kết hôn để mẹ cô yên tâm là được rồi. Lúc đó cô kiên quyết không cần. Kết quả là Hạ Tư Duệ giục họ kết hôn đến 2 năm. Đúng, đáng đời tôi. Giang Ninh Phiến nhún vai. Cô thà bị Hạ Tư Duệ mắng như bây giờ, cũng không muốn nợ An Vũ Dương quá nhiều. 2 năm này, anh ta đã ở bên chăm sóc cô rất nhiều. Anh ta có cuộc sống riêng của anh ta. Cần gì gánh vác gia đình của cô? Ánh mặt trời chiếu xuống thành phố phồn hoa của Hồng Cảng. Hạng Chí Viễn lái xe không mục đích trên đường. Giơ tay tìm điếu thuốc. Nhưng chỉ sờ được hộp không. Anh cau mày lại. Cô Minh Thành, đi mua thuốc. Anh lạnh giọng lên tiếng. Dứt lời. Trong xe im ắng. Anh mới nhận ra mình đi một mình. 2 năm này anh trở nên vô tri. Lẽ nào là già rồi? Thoái hóa thành vậy. Hạng Chí Viễn nhếch môi tự chế nhạo mình. Dừng xe trước siêu thị. Đẩy cửa xe đi xuống. Đang đi đến cửa, nghe thấy tiếng chuông trong trẻo vui vẻ vang lên. Ngực anh thắt lại. Cách chương.